Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 741, Hoắc trưởng lão ra tay. Vạn Hắc Vận kinh hãi nhìn về phía sau, hắn đã tăng tốc A, vậy mà Triệu Vô Cực còn có thể đuổi kịp. Đối diện với hắn chính là khuôn mặt tràn đầy mỉm cười của Triệu Vô Cực, nụ cười này ở trong mắt hắn giống như là ác ma nụ cười để cho hắn lông tơ dựng đứng, cả người cảm giác rất không khỏe. Hắn run giọng nói. Ta đã dùng bí pháp của gia tộc bộc phát tốc độ, ngươi làm sao có thể đuổi kịp? Ta là luyện khí kỳ thất trọng A, ngươi chỉ là ngũ trọng mà thôi, cái này không thể nào. Triệu Vô Cực cười hì hì nhìn lấy hắn nói. Ta chỉ là cởi ra trên tay phụ trọng mà thôi, không cần quá kinh ngạc. Lại nói, cố sự chưa kể xong, người chạy làm cái gì a? Triệu Vô Cực một mắt tràn đầy mỉm cười đối với hắn nói ra. Chuyện kể rằng a, có hai vị nông phu vào rừng đốn củi, nhưng lại không may gặp phải một đầu gấu, nó truy đuổi hai người. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói xong, Vạn Hắc Vận đã lớn tiếng cắt ngang. Ta biết, ngươi định nói ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn ta là được chứ gì? Triệu Vô Cực ha ha cười lớn nói. Không không không, ngươi sai rồi. Ta định nói chính là bây giờ ta đem một bữa ăn ném cho con gấu kia, ngươi nói nó sẽ dừng lại không truy sát ta nữa hay không? Triệu Vô Cực một ngụm răng trắng nghe ra, ánh mắt hắn ở trong đêm tối lóe lên làm người ta sợ hãi quan mang. Vạn Hắc Vận trong đầu cực tốc di chuyển, hắn đây là định ném ta cho đầu kia thực huyết ma khâu. Hắn dám. Hắn muốn ta mồi nhử. Vạn Hắc Vận lo lắng rống to. Thanh Vân Tông tông quy cấm đệ tử nội đấu tương tàn, ngươi chẳng lẽ muốn tông quy trừng phạt sao? Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi nhìn đầu kia thực huyết ma khâu a, cho dù ta có ném ngươi cho nó cũng sẽ đuổi tới mà thôi. Thực ra ta muốn nói, ngươi chạy còn chậm lắm. Nói xong Triệu Vô Cực tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, từ phía sau mà vượt lên phía trước, bỏ xa Vạn Hắc Vận một đoạn. Vạn Hắc Vận sắc mặt tái nhợt, đây là luyện khí kỳ ngũ trọng có thể phát ra tốc độ. Thiên A, ngươi đây là đùa ta đi. Hắn là luyện khí kỳ ngũ trọng hay ta mới là luyện khí kỳ ngũ trọng a? Sắc mặt hắn tái xanh nhìn thực huyết ma khâu đang điên cuồng lao tới, nó trạng thái đang rất điên cuồng, mặc dù bị thương từ miệng vết thương liên tục nhỏ ra hắc huyết nhưng nó không hề quan tâm, mở lớn hôi hám tràn đầy răng nanh như là một cái máy nghiền huyết bồn đại khẩu hướng bên này nghiền ép mà qua. Vạn Hắc Vận không nhịn được trống to. Triệu Vô Cực, tại sao ngươi lại phải cùng ta đối nghịch? Chúng ta có hận thù gì a? Triệu Vô Cực ở đằng trước âm thanh vọng lại. Thực ra ta không phải nhằm vào ngươi. Mà là ngươi quá chậm chân mà thôi. Lúc sáng ngươi chậm chân, ta liền trước mua vị trí, bây giờ ngươi chậm chân, ta đành phải đi trước một bước. Nếu ngươi không nhanh lên a, đầu kia thực huyết ma khâu cũng không ngại đem ngươi làm bữa ăn nhẹ đâu a. Chân thành khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên tìm một môn nào tốt một chút thân pháp mà tu luyện đi a, ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn vang vọng trong đêm tối, khiến cho Vạn Hắc Vận nghiến răng nghiến lợi. Tuy rất tức giận, nhưng hắn không thể làm gì được đối phương, tốc độ của hắn quá nhanh. Trên người linh lực điên cuồng lóe lên, Vạn Hắc Vận dưới chân tốc độ lại nhanh đến mấy phần. Hắn đây là liều cả cái mạng già để chạy. May mắn chính là, thực huyết ma khâu cuối cùng cũng đi qua trắc yêu trận của Thanh Vân Tông, lập tức có ngoại môn trưởng lão nhận được phản hồi, cử phi kiếm qua bên này. Mà người kia thình lình lại chính là Hoắc trưởng lão. Hoắc trưởng lão vừa tới liền thấy hai người một trước một sau đang điên cuồng chạy nhanh. Phía sau chính là một đầu thực huyết ma khâu, hắn ánh mắt híp lại, ngự không mà đứng, dưới chân phi kiếm đại phát quang hoa, như là lưu tinh hạ lạc, từ trên trời đâm thẳng mà xuống. Phốc tầm. Đang điên cuồng lao nhanh thực huyết ma khâu như là một tôn xe đua đâm vào cột điện, trực tiếp bị chặn đứng tại chỗ, chỉ khác biệt chính là chặn nó không phải cột điện mà là Hoắc trưởng lão một thanh phi kiếm, trực tiếp đem nó đinh trên mặt đất. Hoắc trưởng lão nhìn đã chết đến không thể chết lại thực huyết ma khâu, hắn đối với Triệu Vô Cực cùng Hỏa Vân Thành quát. Hai ngươi còn chạy cái gì, đứng lại cho ta. Triệu Vô Cực cùng Vạn Hắc Vận đồng thời ngẩng đầu lên, hai người thấy tới chính là Hoắc trưởng lão mà đầu kia thực huyết ma khâu lại đã bị hắn trực tiếp đánh giết, lập tức vội vàng hành lễ. Bái kiến trưởng lão. Hoắc trưởng lão mặt lạnh nói. Ở đây rốt cuộc là có chuyện gì? Đầu này thực huyết ma khâu là từ chỗ nào đi ra? Không phải xung quanh Thanh Vân Tông chúng ta thường xuyên bị các đệ tử thanh lý không có yêu thú sao? Triệu Vô Cực lập tức trả lời. Bẩm trưởng lão, đầu này thực huyết ma khâu sống tại trong lòng đất, bởi vì ta săn giết quá nhiều linh điền yêu thử nên nghe mùi máu mà lên, ta đã thử cùng nó đánh mấy chiêu có điều không thể diệt sát nó, cuối cùng đành phải lui binh. Hoắc trưởng lão giật mình nhìn về Thực Huyết Ma Khâu, lúc này hắn mới chú ý tới, Thực Huyết Ma Khâu quả thật đã ở sẵn trọng thương trạng thái, trên người còn bị đục ra một cái huyết động đây. Hắn ánh mắt kinh dị nhìn về phía Triệu Vô Cực, phải biết đầu này Thực Huyết Ma Khâu nổi tiếng chịu đánh, gần như đồng cảnh giới khó có người có thể thương đến nó, phải là vượt qua nó mấy cái tiểu cảnh giới, lại là kiếm tu, sức mạnh tấn công vô cùng sắc bén mới có thể đâm thủng lớp da cứng rắn bên ngoài của nó a. Tiểu tử này, cũng là luyện khí kỳ ngũ trọng, vậy mà có thể thương Thực Huyết Ma Khâu đến dạng này. Nếu hắn không nói dối, vậy thì lực sát thương của tên tiểu tử này quá kinh khủng a. Hoắc trưởng lão đang nhíu mày suy tư, Vạn Hắc Vận lập tức lên tiếng tố cáo. Hoắc trưởng lão, ta muốn tố cáo Triệu Vô Cực mưu hại đồng môn, muốn dẫn Thực Huyết Ma Khâu đến hại ta. Hoắc trưởng lão nhíu mày nhìn về Vạn Hắc Vận, hắn nghĩ nghĩ một chút sau đó nói. Ngươi có phải là Vạn Hắc Vận? Vạn Hắc Vận thấy đối phương nhận mình, lập tức trong lòng vui vẻ, xem ra bản thân danh tiếng còn rất tốt a. Chính là đệ tử. Hoắc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Triệu Vô Cực, cho hắn cơ hội giải thích. Triệu Vô Cực gãi gãi đầu nói. Ta bị Thực Huyết Ma Khâu truy đuổi, ở trên đường đã nhắc nhở tất cả mọi người tránh xa, vị này Vạn sư huynh lại cứ đứng chắn trước mặt ta, sau đó còn không biết đường tránh né qua một bên cứ đâm đầu chạy thẳng a. Bảo sao hắn không bị Thực Huyết Ma Khâu truy sát đây? Vạn Hắc Vận tím mặt nói. Ngươi! Hắn định nói ra miệng, nhưng chợt cảm thấy mình giống như sai chỗ nào a. Thực Huyết Ma Khâu đúng là truy sát Triệu Vô Cực, nó một đường lao thẳng, hắn chỉ cần tránh ra một bên không phải được rồi sao? Tội gì cùng Triệu Vô Cực một đường so chạy, còn kích hoạt lên bí pháp đây? Thế là hắn sắc mặt nghẹn đến phát tím đứng đó không biết nói gì cho phải. Hoắc trưởng lão thấy vậy liền khoát tay nói. Thôi được rồi, chuyện này liền tới đây kết thúc, yêu thú đã bị tiêu diệt, hai ngươi cũng không tổn thất gì, trở về đi. Triệu Vô Cực nhanh miệng lên tiếng. Đa tạ trưởng lão. Nói xong, hắn không hề chờ đợi, dưới chân thân pháp phát động trực tiếp biến mất ở phương xa. Vạn Hắc Vận không cam lòng, nhưng người cũng đã đi, hắn cũng không tiện lại phát tác, cuối cùng cắn răng nói. Đa tạ trưởng lão. Cái thù này, ghi lại. Triệu Vô Cực, ngươi chờ cho ta, tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không hừ hừ. Hoắc trưởng lão nhìn hai người hai hướng rời đi, khóe miệng kéo lên một cái công độ, âm thầm nói. Xem ra con trai của nội môn trưởng lão chính là mạnh mẽ a. Nhìn cái này vết thương cũng không phải là phi kiếm vết thương gây nên, lại còn có bị hỏa diễm thiêu đốt. Ở cảnh giới này có thể đánh ra phụ gia hỏa diễm thiêu đốt, nếu không phải là võ kỹ cao cấp thì chính là tiên thiên hỏa diễm, hắc hắc, xem ra Thanh Vân Tông năm nay thiên tài rất nhiều a. Nói xong hắn cuốn lên thi thể của Thực Huyết Ma Khâu thu vào nhẫn trữ vật. Đầu này Thực Huyết Ma Khâu cũng có thể đổi được không ít điểm cống hiến đây. Đáng giá nhất chính là nó làn da, có thể làm thành nội giáp, chỉ có điều khá ác tâm mà thôi. Mất công ra tay, thu chút lợi tức cũng không vấn đề gì a. Hắn nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng hắn cũng không biết, ở trong bóng tối, vậy mà có một đôi mắt đang theo dõi bên này hết thảy động tĩnh, đối phương khóe miệng, cũng là kéo ra một cái nụ cười, sau đó nhanh chóng trong đêm tối biến mất. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 742, trả nhiệm vụ. Triệu Vô Cực cũng không trực tiếp trở về mà là hướng nhiệm vụ đường phương hướng đi tới, hắn còn phải trả nhiệm vụ đây. Trong lòng hắn lập tức mặc niệm một tiếng. Hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy. 343. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật. Vô Cực Bảo Điển, Phàm cấp cực phẩm, Thủy Phượng Phiêu, Phàm cấp thượng phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, Phàm cấp thượng phẩm, Liễm Tức Thuật, Hoàng cấp hạ phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng. Luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng võ lâm chí tôn, võ tôn Triệu Vô Cực. ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột. Triệu Vô Cực hiếp mắt nhìn về số điểm tích lũy, hắn lúc 3 ngày liền kiếm được 213 điểm tích lũy, sử dụng võ kỹ phòng lĩnh ngộ liễm tức thuật còn 200 điểm. Bây giờ lên tới 343 điểm, hiển nhiên chính là một đêm này thời gian liền đánh giết thêm được 141 đầu linh điền yêu thử, trong đó có một đầu chính là linh điền thử vương, cho hắn 2 điểm tích lũy, như vậy tổng cộng mà tính, hắn giết chết 355 đầu linh điền yêu thử, một đợt ra quân cơ bản đều đem linh điền yêu thử một mẻ cho hốt gần gọn, bọn chúng muốn hồi lại sức, chỉ sợ phải mất một thời gian không ngắn a. Trong lòng vui vẻ, Triệu Vô Cực hướng nhiệm vụ đường vị trí đi tới. Nửa đêm thời gian, nhiệm vụ đường vẫn là hoạt động, nhưng đám người tới đây nhận nhiệm vụ cũng không còn tấp nập như vậy nữa, lộ ra thư thớt rất nhiều. Triệu Vô Cực cũng không cần chờ lâu, liền đến lượt hắn lên trả nhiệm vụ. Ta muốn trả nhiệm vụ. Lấy ra lệnh bài của ngươi. Quản sự đối với hắn lên tiếng, Triệu Vô Cực gật đầu liền đưa ra lệnh bài, đối phương xem xét một chút, thấy Triệu Vô Cực nhận là càn quét linh điền yêu thử nhiệm vụ liền cười nói. Tối như vậy mới trở về, thu hoạch chắc không nhỏ a. Triệu Vô Cực cười nói. Còn được đi. Được rồi, ngươi đem linh điền yêu thử đuôi phóng tới bên kia, đúng, là chỗ kia đừng phóng loạn. Triệu Vô Cực nhìn sang một bên, bên cạnh chính là một bãi chỗ trống khá rộng lớn, hiển nhiên chính là chuyên để trả nhiệm vụ lúc phóng đồ vật. Thanh Vân Tông nhiệm vụ rất nhiều nhiệm vụ lúc trả đều là huyết tinh tràn diện, bởi vậy bọn hắn cần phải có một chỗ để riêng, không thể trực tiếp phóng lên bàn a. Triệu Vô Cực gật đầu, từ trong những trữ vật liền lấy ra linh điền yêu thử đuôi cùng linh thử đuôi phóng lên mặt trên. Tổng cộng 354 đầu yêu thử đuôi cùng một con nguyên vẹn linh điền thử vương nằm ngay tại chỗ. Quản sự sắc mặt ngây dại một chút, nhìn Triệu Vô Cực với ánh mắt như muốn nói ngươi không đùa ta. Từ lúc nào săn giết linh điền yêu thử nhiệm vụ liền dễ làm như vậy rồi. Vừa ra chính là mấy trăm đầu đuôi. Ngươi khẳng định đây không phải là cái gì khác yêu thử đuôi cho trộn lẫn vào muốn lừa điểm cống hiến. Triệu Vô Cực tằng hắn một cái nói. Quản sự, ngươi còn không kiểm tra à? Quản sự nuốt một ngụm nước bọt nói. Ngươi chắc chắn đây tất cả đều là linh điền yêu thử đuôi sao? Triệu Vô Cực cười nói linh điền yêu thử đuôi đều là rất dễ phân biệt. Bên trên đuôi của nó có ba vòng gân tròn, không những thế, đầu này là một đầu nguyên chỉnh linh điền thử vương, chả lẽ lấy ánh mắt của ngài còn không phân biệt ra được sao? Quản sự nhìn lại, hắn lần này thật sự giật mình. Linh điền yêu thử huyết mạch khiến chúng chỉ có thể ở luyện khí kỳ nhất trọng bồi hồi, đây là thường thức ai cũng biết. Nhưng đầu này yêu thử vậy mà lại là luyện khí kỳ nhị trọng, nếu nói nó là linh điền thử vương, thật cũng không nói ngoa. Một cái nhị trọng ở giữa một bầy nhất trọng. Không là thử vương thì là cái gì? Hắn run run nói. Nhiệm vụ này trước giờ người trả đều là không tới 10 đầu, ngươi làm sao làm được? Vậy mà còn săn được thử vương? Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Ta có một cái sủng vật hỗ trợ, ha ha ha. Quản sự nhìn hắn, sau đó thở ra một hơi, trong lòng ám đạo thì ra là vậy a. Bỗng nhiên có người có thể săn giết nhiều như vậy linh điền yêu thử, hắn còn có chút khó tin đây. Mà Triệu Vô Cực cùng hắn đối thoại không những hấp dẫn mấy vị khác quản sự còn hấp dẫn không ít đệ tử ở đây chú ý. Một người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh nói. Các ngươi nhìn, đối phương vậy mà săn giết được nhiều như vậy linh điền yêu thử. Đây không phải là sự thật a. Ta đếm đếm, vậy mà có hơn 300 đầu. Ta thiên, đây quả thật là một bút không nhỏ điểm cống hiến a. Đâu đâu đâu, hơn 300 đầu linh điền yêu thử. Ai có thể bạo tay như vậy? Trước giờ chưa nghe nói qua ai có thể săn giết một lúc hơn 300 đầu linh điền yêu thử a. Cho dù là đám kia ngoại môn các vị đỉnh cấp sư huynh cũng không được a. Quả thật đám linh điền yêu thử này quá giảo hoạt, lại thích lén la lén lút, vô cùng khó săn. Các ngươi nghe nói sao, đối phương là nhờ có một đầu sủng vật hỗ trợ mới có thể săn giết được nhiều như vậy. Là cái gì sủng vật? Nếu sủng vật có thể cho lực như vậy ta cũng muốn mua một đầu a. Đây là hơn 300 điểm cống hiến đây, hơn 300 điểm các ngươi hiểu không? Bên hông đối phương thật sự đeo linh thú đại kìa, hắn nói hẳn là thật. Nhưng mà đây là bí mật của đối phương, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng nói ra a. Cứ một thời gian lại đi quét một đợt linh điền yêu thử, như vậy điểm cống hiến còn sợ thiếu sao? Đúng vậy, đối phương sẽ không dễ dàng nói ra đâu. Không tin các ngươi lên hỏi xem. Các, ngươi xem mọi người là đồ ngốc a. Tự tiện dò xét người khác bí mật, Đây chính là muốn đắc tội người Tiết Tấu a, ai ngu mà đi làm. Ngươi muốn sao không tự lên? Ha ha ha, ta xem hắn cái này thành tích, chỉ sợ đều sắp làm được cao thủ diệt chuột Tiết Tấu a. Đúng vậy, là cao thủ diệt chuột, ha ha ha. Đám người ở phía sau nhiệt tình thảo luận, tuy thời điểm này không có quá nhiều người, nhưng mỗi người một câu góp vào liền thành cái chợ. Triệu Vô Cực nhíu mày đối với vị kia quản sự nói. Mau giúp ta tính toán, ta còn việc khác phải làm. Quản sự lập tức ứng một tiếng, thần thức quét qua nói. Tổng cộng 355 điểm cống hiến, ngươi không có vấn đề gì à? Triệu Vô Cực nhíu mày, Linh Điền Thử Vương vậy mà chỉ được tính một điểm cống hiến sao? Thôi được rồi, hắn cũng không thiếu cái này một hai điểm cống hiến. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được rồi, giúp ta xác nhận đi. Quản sự gật đầu, đưa ra lệnh bài của hắn cùng lệnh bài của Triệu Vô Cực chạm vào nhau. Hai cái lệnh bài lóe lên ánh sáng, Triệu Vô Cực cầm lại đem tinh thần của mình dò xét bên trong, quả nhiên thấy nhiều ra 355 điểm cống hiến, đồng thời nhiệm vụ càn quét Linh Điền Yêu Thử bên dưới ghi rõ đã hoàn thành, đánh giá ưu tú. Hắn cũng không quá rõ cái này đánh giá, xem ra cùng ở kiếp trước đánh giá 1 sao đến 5 sao đồng dạng a. Hắn đối với quản sự nói. Ở đây thu mua linh thử thịt không? Là ta từ trong linh điền săn được, chất lượng vô cùng đảm bảo. Ồ, suýt quên cái này a. Linh điền còn có linh thử, ngươi có bao nhiêu đầu, ở đây cũng là có thống nhất thu vào, một đầu 3 linh thạch hạ phẩm. Mới 3 linh thạch hạ phẩm a, nếu so sánh lượng linh khí ẩn chứa bên trong linh thử cùng 3 viên linh thạch hạ phẩm, linh thử thịt hiển nhiên ít hơn một chút, nhưng nó có một cái đặc điểm chính là ăn ngon a. Chế biến một chút liền có thể thành món ăn, một số ăn hàng còn không muốn bỏ qua cái này mỹ vị đây. Triệu Vô Cực gật đầu, những chữ vật lóe lên một cái, bên trong liền xuất ra đến 30 đầu linh thử. Tổng kết lại một lần, chuyến này nhiệm vụ hắn vậy mà thu được 355 điểm cống hiến cùng 90 viên linh thạch hạ phẩm, túi tiền lại phồng lên một chút. Triệu Vô Cực mỉm cười, 90 viên linh thạch hạ phẩm, cũng đủ cho Tiểu Hoàng ăn một thời gian a. Tiểu Hoàng mỗi lần xuất quân Triệu Vô Cực đều lấy linh thạch hạ phẩm làm phần thưởng cho nó, nuôi nó không quá tốn kém, nhưng phần thưởng vẫn là luôn phải có, như vậy mới có thể điều động được nó tính tích cực a. Triệu Vô Cực thu tay lại, hướng về Thanh Vân Tông phường thị đi tới, nơi này chính là chỗ Thanh Vân Tông thống nhất bán ra một số đồ vật. Bất kể là linh dược, tài liệu luyện đan, tài liệu luyện khí, mọi người đều có thể ở chỗ này mua được, chính là Thanh Vân Tông tự mình khai thác hoặc từ con đường khác nhập vào sau đó bán ra. Giá chính là do môn phái tự định chế, không thể do quản sự tự ý thay đổi, đệ tử cũng không thể mặc cả, bước chân vào đây đồng nghĩa với chấp nhận giá cả của phường thị. May mắn chính là, chỗ này vì phục vụ đệ tử môn phái, bởi vậy giá không quá đắt cũng không quá rẻ, rất thân dân. Đương nhiên cũng có một số người muốn lợi dụng điểm này trục lợi cá nhân, cuối cùng đều bị phát hiện, trực tiếp đánh chết làm thị uy. Thanh Vân Tông tin tức con đường rất nhiều. Muốn vượt mặt bọn hắn đem đồ vật lén lút bán ra ngoài được giá cao, chính là một môn nguy hiểm trò chơi, so với kiếp trước buôn lậu gỗ cũng không kém bao nhiêu đâu. Triệu Vô Cực cầm trong tay 355 điểm cống hiến, hào khí bừng bừng bước vào phường thị, chuẩn bị mua một vố lớn tu luyện cần thiết dược liệu để cường hóa phòng ngự của hắn. Mà dược liệu này chính là trong Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn lấy ra một cái đan phương tên là Kinh Cức Thuốc Tắm Đan Phương mà ra. Có điểm cống hiến, không đầu tư vào tu luyện chả lẽ để cho đẹp sao? Triệu Vô Cực đối với cái này chính là cười ha ha, vung tay lên liền mua mua mua, một lần đem điểm cống hiến xài cái gần hết. Lúc đi vào hắn có bao nhiêu hào khí, lúc đi ra có bấy nhiêu chán nản, Triệu Vô Cực nhìn lên trời thở dài một hơi. Điểm cống hiến a, điểm cống hiến, bao giờ mới đủ dùng đây? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 743, thời gian tu luyện không đủ a. Kinh Cức Thuốc Tắm chính là một loại thuốc tắm chuyên dùng để cường hóa sức phòng ngự làn da của người sử dụng. Nó được tạo từ 12 loại linh dược mà thành, mang linh dược nấu vào nước hầm như là sắc thuốc sau pha loãng vào nước sao cho nhiệt độ vừa đủ liền vào tắm hấp thu bên trong dược liệu liền thành công. Sử dụng Kinh Cức Thuốc Tắm so với trước đây Triệu Vô Cực lúc còn ở phàm nhân sử dụng cái kia thuốc tắm hiệu quả còn mạnh mẽ hơn mấy lần, chỉ có một điều cần chú ý chính là, cái này Kinh Cức Thuốc Tắm cũng không phải dễ như vậy liền có thể chịu đựng được. Muốn dựa vào thuốc tắm cường hóa phòng ngự cơ thể mà không phải trải qua gian khổ chịu đánh luyện tập đương nhiên sẽ phải chịu đựng cái khác đau khổ trải qua, mà cái này Kinh Cức Thuốc Tắm phụ gia hiệu quả liền như tên của nó, chỉ cần chạm vào liền sẽ như bị vạn gai đâm da, cảm giác thống khổ vô cùng, thống khổ đến không muốn sống, nếu không thể chịu được, vậy thì tu luyện xem như thất bại. không thể giữ vững tâm thần hấp thu dược lực mà để dược lực trôi đi, tu luyện cũng xem như thất bại. Nếu có thể thành công hấp thu bên trong thuốc tắm dược lực, như vậy chỉ cần tu luyện một thời gian nhất định sẽ thấy được thành quả kinh người, làn da sẽ trở nên vô cùng dẻo dai đàn hồi, lợi khí khó mà xuyên thủng. Cho dù là luyện khí kỳ sử dụng vũ khí linh khí đâm đi vào cũng chưa chắc có thể đâm xuyên thủng được. Dùng từ chưa chắc là bởi vì còn phải xem tu vi cùng vũ khí hai bên, cùng người sử dụng cái này kinh kích thuốc tắm tu luyện có đủ thâm sâu, linh lực có thâm hậu hay không. Nếu tu luyện đến tột cùng, thậm chí có thể dùng nhục thân ngạnh kháng cực phẩm linh khí cũng không nói chơi. Kinh kích thuốc tắm nguyên liệu chỉ có 12 vị linh dược, từ 100 năm dược hiệu đến 500 năm dược hiệu khác biệt, nhưng Triệu Vô Cực đề phòng người khác dò xét mua hẳn 14 vị linh dược, bởi vậy mỗi đơn thuốc của hắn giá thành đề cao tới 23 điểm cống hiến một đơn. Một đợt mua sắm, Triệu Vô Cực mua được 15 toa thuốc, vừa đủ hắn dùng nửa tháng, mà điểm cống hiến của hắn thì vừa mới trướng lên một chút liền co lại còn 10 điểm, vô cùng đáng thương. Triệu Vô Cực nhìn trời thở dài, vốn tưởng rằng một đêm chợt giàu, không ngờ chỉ mua một chút, liền bị đánh về nguyên hình a. Xem ra vẫn là phải tìm cách kiếm nhiều điểm cống hiến một chút, nếu không muốn tu luyện tiếp là không thể nào. Nghĩ tới sau này kinh kích thuốc tắm càng tu luyện về sau cần linh dược niên đại càng tăng, giá thành cũng theo đó tăng lên, hắn đầu liền cảm giác trướng đau. Cái này thật sự là một cái đốt tiền, không đúng, đốt điểm cống hiến tu luyện a. Ta đi đâu tìm điểm cống hiến bây giờ? Triệu Vô Cực trong lòng rống to, cuối cùng một đường ủ rũ trở lại nhà. Mà hắn không biết lúc này ở nhà, Sở Phi Huyền đang cùng một cái lão nhân nói chuyện. Ngươi nói hắn dùng hai chiêu, một chưởng một chỉ liền đánh cho đầu kia thực huyết ma khâu trọng thương, cũng xuyên thủng được phòng ngự của nó, nhưng tiếp tới lại hao hết linh lực nên vô lực tấn công sao? Đúng vậy tiểu thư. Lão giả trầm ổn đáp lại. Giống như là hắn hoàn toàn chứng kiến Triệu Vô Cực chiến đấu từ đầu đến cuối vậy. Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn đi làm nhiệm vụ thời điểm, ở trong bóng tối luôn có người một mực bí mật theo dõi hắn, chú ý hắn toàn bộ hành động cùng bảo vệ hắn. Người này chính là do Sở Phi Huyền phái ra, của nàng cùng Triệu Phi Dương thành lập chung ảnh vệ. Mà lão giả này một đời đi theo hai người phục vụ, vốn hai người trường kỳ ở môn phái cũng không có cái gì việc vặt cho hắn đi làm, bây giờ Triệu Vô Cực trở về. Cái này ở trong bóng tối bảo vệ Triệu Vô Cực nhiệm vụ đương nhiên là giao cho hắn, người Sở Phi Huyền tin tưởng nhất trong ảnh vệ, cũng là ảnh vệ đội trưởng. Có hắn âm thầm bảo vệ, Triệu Vô Cực an toàn cơ bản chính thành sẽ được đảm bảo, nhưng nếu gặp phải đối thủ ra tay cực nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản, như vậy Triệu Vô Cực ắt phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phi Huyền hì hì cười, ngón tay thon dài mân mê bờ môi nói. Thần thức mạnh mẽ, khống vật sử dụng vô cùng thành thạo, cùng đầu kia sủng vật phối hợp vô cùng ăn ý. Sức tấn công mạnh mẽ lại thêm tiên thiên hỏa diễm, quả thật là nhiều lá bài tẩy a. Đáng tiếc bởi vì quá nhiều ưu điểm, hắn cũng không biết nên tập trung vào một cái nào đi tu luyện cho tốt, tài nguyên lại hạn hẹp, bởi vậy nhất định phải làm ra lấy hay bỏ lựa chọn. Hì hì hì, Cực Nhi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Sở Phi Huyền đang một bên cười hì hì một bên suy nghĩ, lão giả thân hình bỗng nhiên lóe lên biến mất vào chỗ tối, bên ngoài cũng vang lên Triệu Vô Cực âm thanh. Mẫu thân ta về rồi. Có gì ăn không đói quá a? Sở Phi Huyền một mặt mỉm cười, thần thức tỏa ra, đối với mấy cái thị nữ ra lệnh, một mặt vui vẻ đi ra đón hắn. Cực Nhi, hôm nay về muộn a? Thế nào tông môn nhiệm vụ làm có tốt không? Nàng đã biết rõ tất cả nhưng vẫn cố tình hỏi. Nàng cùng Triệu Phi Dương vốn định hố Triệu Vô Cực một lần để cho hắn biết, tông môn nhiệm vụ không phải cái nào cũng có thể loạn tiếp, phải biết suy nghĩ bên trong khó khăn, tự lượng sức mình. Chọn nhiệm vụ phải suy tính kỹ càng, tránh tự mình hại mình, tốn thời gian công sức vô ích. Đáng tiếc bọn hắn cái này một loạt ý tốt cuối cùng đều thất bại, không ngờ Triệu Vô Cực đem lên Tiểu Hoàng một đường đại khai sát giới, chém giết hơn 300 đầu linh điền yêu thử, cũng kiếm được một bút lớn điểm cống hiến, khiến cho chính nàng cũng phải ngạc nhiên không ngớt. Đối với con trai mình biểu hiện, nàng vô cùng hài lòng, nhưng là vẫn không dám khen tặng, sợ đối phương bành trướng. Triệu Vô Cực một thân phong trần mệt mỏi đi vào nói. Mẫu thân trước đừng nói, ta đói, ăn xong ta còn phải tu luyện đây. Tiểu Mai ở đâu rồi a? Triệu Vô Cực vừa hỏi xong, Tiểu Mai một bộ vội vã bộ dáng từ phía sau chạy lên, trên tay còn cầm một cái mâm lớn đựng đầy thức ăn. Hiển nhiên Sở Phi Huyền nấu ăn xong đồ ăn đều để vào trong túi trữ vật ở phía sau, Tiểu Mai chỉ cần xuống lấy sau đó kiểm tra lại một lần rồi đưa lên liền được. Nhìn nóng hôi hổi thức ăn cùng cơm, Triệu Vô Cực vốn đã nhịn đói một ngày liền mở rộng khẩu vị điên cuồng ăn uống. Sở Phi Huyền nhìn Triệu Vô Cực một bộ như sắp chết đói ăn cơm, nàng vô cùng hài lòng. Một cái mẫu thân a, chỉ cần thấy hài tử của mình ăn thức ăn do chính tay mình làm, như vậy liền đủ vui vẻ rồi. Triệu Vô Cực ăn một lúc lâu, cuối cùng vỗ vỗ bụng đánh ở một cái, đối với nàng giơ ngón tay cái. Mẫu thân đại nhân nấu ăn ngon nhất. Sở Phi Huyền không nhịn được liền che miệng cười hì hì, nàng hỏi. Ngươi tương lai tu luyện định đi theo con đường nào? Triệu Vô Cực ngẩn ra, hắn định đi theo con đường nào? Cái này hắn giống như cũng chưa nghĩ qua a. Triệu Vô Cực bây giờ tu luyện hệ thống đã gần như thành hình, hắn công pháp có Tử Hà Bất Diệt Thần Công, không cần thêm cái gì công pháp. Tấn công có Vô Cực Bảo Điển, tuy hơi kém một chút, nhưng tạm thời đủ dùng. Bộ pháp có Thủy Thượng Phiêu, tương lai hẳn là cần thay đổi. Phòng ngự tạm thời chính là định sử dụng kinh cức thuốc tắm hấp thu tu luyện, trước cường hóa một cái làn da lại nói. Tính qua mà nói, hắn nếu thật sự cần bổ sung, vậy thì cần chính là một loại cường công võ kỹ, một loại thân pháp, cùng một cái bảo mệnh thủ đoạn. Còn phòng ngự loại hình võ kỹ, nếu như hắn muốn có thể dựa theo trong Tử Hà Bất Diệt Thần Công nhất mạch truyền thừa võ kỹ tiến hành tu luyện, cái này chính là lúc hắn đạt được Thiên Tài Hòa Thượng bí mật để lại võ kỹ, cùng hắn Bất Diệt Kim Thân Quyết ở đằng trước vô cùng phù hợp, chẳng qua là, hắn không có thời gian a. Quả thật Triệu Vô Cực muốn tu luyện cùng học tập đồ vật, quá nhiều a. Nhiều đến hắn cảm giác mình đều không có thời gian thở, bất cứ lúc nào vui chơi, đều là đang lãng phí thanh xuân, lãng phí thời gian tu luyện quý báu a. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây, sắc mặt không nhịn được tái xanh. Sở Phi Huyền thấy hắn như vậy cuối cùng cũng không truy cứu nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, hôm nay ngươi mệt mỏi, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, mẫu thân. Triệu Vô Cực thất ta thất thiểu đi về phòng, trong đầu còn đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc hắn nên học cái nào trước đây? Làm sao để có thể học hết được đám này võ kỹ a? Hắn ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, a đúng, hắn còn hệ thống. Nhưng hệ thống chết đòi điểm tích lũy, hắn đi đâu tìm điểm tích lũy bây giờ? Triệu Vô Cực cảm thấy tâm mệt, hắn cảm giác mình giống như là kiếp trước chủ tịch vừa vay mượn ngân hàng khởi nghiệp, khắp nơi đều cần hắn tự mình đi tính toán lo lắng, thật không một phút nào được nghỉ ngơi qua. Được rồi, vẫn là đi tắm một cái rồi ngâm thuốc đi. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 744, truyền thừa của Thiên Tài Hòa Thượng. Triệu Vô Cực đem toa thuốc đưa cho Tiểu Mai để nàng thay hắn nấu lên, sau đó hắn liền đi tắm. Một ngày ở bên ngoài bôn ba cùng chém giết, Triệu Vô Cực trên người có chút dính khiến hắn khó chịu, bởi vậy trước tắm một cái lại nói. Triệu Vô Cực tắm rửa xong đi ra ngoài, vậy mà phát hiện ra Sở Phi Huyền đang mỉm cười nhìn hắn, nàng nói. Tiểu Mai động tác quá chậm, ta đã giúp ngươi nấu xong nước thuốc, ngươi muốn dùng ngay bây giờ sao? Triệu Vô Cực kinh ngạc, hắn cũng không phải là thích tắm lâu hạ người. Vừa rồi một chuyến cũng chỉ dùng 10 phút thời gian, vậy mà Sở Phi Huyền đã làm xong, quả thật có chút nhanh nha. Không hổ là Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền của Bạch Vô Thường đây. Đa tạ mẫu thân. Triệu Vô Cực mỉm cười đi vào phòng, Sở Phi Huyền cũng đi theo. Bên trong đã để sẵn một cái thùng gỗ đầy nước, Sở Phi Huyền vung tay lên một cái, một dòng màu xanh biếc như bích ngọc chất lỏng trực tiếp hòa tan vào trong nước, sau đó cả thùng nước nhanh chóng bốc lên nhiệt khí cùng đổi thành màu xanh. Sở Phi Huyền nói, ta đã nhìn qua đơn thuốc, quả thật dùng để luyện thể rất tốt, là chính tông Phật môn xuất xứ đồ vật không hề có chút mưu lợi nào, chỉ có thể đường đường chính chính tới tu luyện. Nhưng dạng này tu luyện tiêu hao rất lớn, điểm cống hiến ngươi có được chỉ sợ sẽ phải ở chỗ này mua dược liệu linh dược mà tiêu hao hết, ngươi thật sự muốn đi cái này con đường sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói, ta trước giờ đều tu luyện như vậy, sớm đã quen. Bây giờ cải lại phong cách tu luyện học của phụ thân là một cái kiếm tu, ta thật cảm giác không thích ứng. Trong lòng ta cũng tự có suy nghĩ, mẫu thân không cần lo lắng. Sở Phi Huyền cười nói. Tốt, vậy ta đem còn lại toàn bộ toa thuốc giúp ngươi nấu một lần, dược dịch sẽ thu lại để vào trong túi trữ vật treo ở phía sau phòng bếp, ngươi nếu cần chỉ cần lấy dùng là được. Ngoài ra, ngươi đưa cho Tiểu Mai đi nấu, dạng này cũng không sai, nhưng làm thế sẽ khiến cho một lượng nhỏ dược liệu trôi đi. Cho nên tốt nhất là dùng luyện đan sư thủ đoạn đến chế biến, sẽ khiến cho dược hiệu giữ lại được lớn nhất. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra bên trong còn có mấy cái này cần chú ý a, hắn xem ra vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm đây. Sở Phi Huyền không tiếp tục nói nhiều, tay vung một cái, trận pháp trong phòng Triệu Vô Cực sáng lên, sau đó nàng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Triệu Vô Cực nhìn theo bóng lưng nàng, giống như là hắn thấy được Sở Phi Huyền trong bóng tối nở một nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại giống như không phải, hẳn là hắn mệt mỏi nên sinh ra ảo giác a. Nhìn trong thùng nước màu xanh biết kinh cức thuốc tắm, Triệu Vô Cực trong lòng thở dài. Lúc trước Triệu Vô Cực tập hợp đủ 4 miếng Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bộ ghép thành Nguyệt Dạ Tam Tinh bội, bên trong hắn không chỉ biết được Thiên Tài Hòa Thượng để lại bí mật mà còn chiếm được một phần truyền thừa của đối phương, chính là Thiên Tài Hòa Thượng tiếp theo tu luyện công pháp. Triệu Vô Cực trước đây vốn tưởng rằng hắn trở lại túi trữ vật sẽ học Thanh Vân Tông võ kỹ, không ngờ cuộc sống của Thanh Vân Tông vất vả hơn nhiều so với hắn suy nghĩ, không hề phải là giống như trước đây hắn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Triệu Vô Cực nghĩ dựa vào mình con trai nội môn trưởng lão thân phận không ngừng ở trong tông môn chiếm chỗ tốt, thuận tay còn có thể khi nam phách nữ một phen, nhưng Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền thái độ đối với hắn chính là nuôi thả trạng thái, để cho hắn tự sinh tự diệt, bọn hắn hỗ trợ có thể nói là cực nhỏ. Ngoài việc bao ăn uống ngủ nghỉ cùng thỉnh thoảng hỗ trợ một cái tiểu động tác, Triệu Vô Cực cảm giác không đến cái gì lợi ích thiết thực từ cái thân phận này của hắn. Ách, ngoại trừ việc hắn được Bạch Vô Thường cùng La Thiên nhìn trúng mà truyền thụ một ít kiến thức ra. Nói chung tổng kết lại một câu, hắn cảm thấy phi thường khổ bức, cuộc sống rất bận rộn thời gian cực kỳ thiếu. Mà muốn có được Thanh Vân Tông võ kỹ, hắn còn phải nỗ lực một bút lớn điểm cống hiến, mà thứ này chính là thứ hắn thiếu nhất. Điểm cống hiến có thể kiếm được, Triệu Vô Cực gần như đều đốt ở mua dược liệu bên trên. Để cho hắn chậm một chút học một môn võ kỹ hắn có thể chịu được, nhưng để cho hắn không cường hóa của mình phòng ngự thì hắn không thể chịu được. Từ lúc đến thế giới này, nếu không phải dựa vào nhục thân phòng ngự cường hoành, hắn đã bị cái này tràn đầy ác ý thế giới chơi chết. Bởi vậy Triệu Vô Cực trong lòng luôn có một cảm giác meo meo, như là nguy hiểm đang luôn rình rập hắn vậy. Bởi vậy, hắn cần đưa ra quyết định. Là tiếp tục khổ cực tìm kiếm điểm cống hiến để học Thanh Vân Tông võ kỹ, hay là tiếp nhận truyền thừa của Thiên Tài Hòa Thượng, học võ kỹ mà hắn để lại. Cái trước chỉ sợ Triệu Vô Cực sẽ còn phải ở bên ngoài bôn ba một đoạn thời gian dài. Cái sau thì hắn biết rõ võ kỹ này là gì, cách thức tu luyện như thế nào, nhưng lại không rõ nó là cấp độ gì. Lỡ như mất công nghiên cứu học xong, lại phát hiện ra nó chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, như vậy hắn chẳng phải là mất công mất sức mà không được gì. Hoàng giai hạ phẩm ở trong mắt hắn, quả thật khó lên được mặt bàn. Thân là một cái thiên kiêu, hắn luôn phải cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực để ứng phó với tất cả tình huống có thể xảy ra, mà hoàng giai hạ phẩm võ kỹ hiển nhiên không thể đưa đến cái này tác dụng. Nhưng mà hắn bây giờ không có điểm cống hiến a. Muốn kiếm đủ điểm cống hiến học hoàng giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm võ kỹ, còn đến ngu niên mãn nguyệt nào? Hắn chờ nổi sao? Cuối cùng, Triệu Vô Cực vẫn là quyết định học tập Thiên Tài Hòa Thượng để lại cho hắn nhất mạch truyền thừa võ kỹ, nếu như học xong phát hiện ra chỉ là hoàng giai hạ phẩm hoặc trung phẩm, vậy thì hắn coi như mình xui xẻo, để đấy cũng không vấn đề gì a. Mà cái này kinh cức thúc tắm cũng là Triệu Vô Cực tu luyện bất diệt kim thân quyết phiên bản tu tiên một bước đi. Trước đây hắn ở phàm nhân lúc, bất diệt kim thân quyết cũng là như vậy luyện bì luyện nhục, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy. Nhưng lúc đó Triệu Vô Cực dùng chính là nội lực, cơ thể hắn được quẩn dưỡng bằng nội lực, sao có thể cùng linh lực so sánh được. Mà bây giờ Triệu Vô Cực muốn lặp lại một lần nữa quá trình tu luyện này, chỉ có điều hắn thúc tắm phương thuốc thay đổi càng thêm khó chơi càng thêm mãnh liệt mà thôi. Nếu trước đây hắn chịu đau đớn chỉ số là một vậy thì bây giờ là ba thậm chí là bốn. Sau này Triệu Vô Cực muốn luyện bì đến viên mãn cảnh giới, còn phải tăng thêm niên đại dược liệu, đến lúc đó thống khổ hắn phải chịu sẽ còn tăng lên, cái này đau đớn chỉ số sẽ còn tăng lên sáu thậm chí bảy, so với trước đây kinh khủng hơn rất nhiều. Đương nhiên hiệu quả cũng không phải là không có, hắn tốc độ luyện bì sẽ cực tốc gia tăng, không phải là dùng linh lực luyện bì có thể so sánh được. Nếu như dùng linh lực luyện bì luyện nhục, còn không biết phải chờ đến bao giờ mới xong đây. Tương lai điểm cống hiến của hắn, cơ hồ cũng sẽ bị cái này quá trình tu luyện đốt sạch, chuyên dùng để mua dược liệu mà thôi. Tu luyện chính là như vậy đốt tiền, muốn mạnh mẽ hơn thường nhân phải bỏ ra cái giá mà người khác không bỏ ra nổi. Ngoài ra, Triệu Vô Cực đối với tiến công võ kỹ cũng không phải quá lo lắng, bởi vì bên trong truyền thừa cũng có một bộ quyền pháp cùng chỉ pháp. Triệu Vô Cực vốn không dùng quyền pháp, hắn dùng chỉ là chưởng pháp cùng chỉ pháp mà thôi. Bởi vậy hắn có thể thừa hưởng một bộ tấn công võ kỹ ở trong này, nếu có thể đem chỉ pháp của đối phương kết hợp với bản thân mới sáng tạo ra phong duệ biến, vậy thì không có gì tốt hơn. Bộ này chỉ pháp của Thiên Tài Hòa Thượng tên là Tru Tà Chỉ, nhất chỉ phát ra, diệt ma Tru Tà, tiến công dũng mãnh, vô cùng bá đạo. Nhưng để luyện được môn chỉ pháp này, không những cần hiểu rõ linh lực vận công lộ tuyến, chỉ pháp bên trong thâm ảo, còn phải có được công đức chi quan. Đúng vậy, là công đức chi quan. Phật môn một loại rất đặc biệt tồn tại.

vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được, cơ thể mình có rất nhỏ phản ứng, hiển nhiên đây chính là Phan Thiết đã đem mình đưa vào trong thùng nước dấu hiệu. Hắn dựa vào thiên tài hòa thượng để lại cho tâm pháp hấp thu dược dịch, bắt đầu yên lặng vận chuyển đi lên, hết một vòng lại một vòng chu thiên. Thân thể của hắn phản ứng cũng đang truyền tới càng lúc càng rõ ràng, Triệu Vô Cực biết đây chính là cảm giác đau đớn, may mắn hắn có cái này pháp luân chiếu minh trạng thái, nếu không chỉ sợ muốn nhịn xuống được cái này đau đớn mà tu luyện không biết hắn còn mất bao lâu thời gian cùng công sức. Một lòng chuyên chú tu luyện Triệu Vô Cực không biết được, lúc này trước thùng nước của mình, Sở Phi Huyền cùng Phan Thiết đều đang đứng đó ngắm nhìn hắn tu luyện. Sở Phi Huyền cười nhạt. Tiểu tử A, mới ngày nào còn phải dựa vào ta bồng bế đút cho ăn, bây giờ đã lớn như vậy trở thành một cái thiên tài A. Phan Thiết ở một bên cười phụng bồi. Thiếu chủ mạnh mẽ như vậy cũng là tiểu thư biết cách dạy dỗ. Sở Phi Huyền lắc đầu nói. Cực nhi phúc duyên thâm hậu, lại thông minh hơn người, từ nhỏ đã thể hiện ra mình thần dị một mặt. Ta không dạy dỗ nó cái gì quá nhiều, đều là nó tự mình lĩnh ngộ đi ra, may mắn thời gian cùng nó quá ít. Nhưng cực nhi trưởng thành nhân cách cũng còn xem như là chuẩn xác, không phải cái gì thị huyết hiếu sát ác nhân, cũng không phải giống như mấy cái kia tu luyện thế gia cuồng vọng phế vật, thật là khiến cho ta bớt lo nhiều a. Phan Thiết cười nói. Nửa năm khảo thí sắp bắt đầu, tiểu thư dự định thế nào? Sở Phi Huyền ánh mắt sáng lên, nàng cũng suýt chút nữa quên Thanh Vân Tông còn có cái này khảo thí. Tiểu tử này tu vi tăng tiến quá nhanh, trên mặt có thể không thể hiện ra cái gì cuồng ngạo tư thái nhưng trong thâm tâm rất tự kiêu đây, có thể để cho hắn tham gia một chút tranh tài bị người khác đánh bại, như vậy tốt điều chỉnh một chút tâm tính của hắn, tránh để tự phụ quá mức. Sở Phi Huyền gật đầu nói. Tham gia. Phan Thiết ánh mắt đảo một vòng gật đầu, hắn đương nhiên hiểu bên trong này môn đạo, tiếp lời. Có điều ta xem ra thiếu chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Nếu luyện khí kỳ thất trọng thậm chí bát trọng, nếu không có tài năng xuất chúng đề rất dễ dàng bị ngã trong tay hắn a. Sở Phi Huyền ánh mắt rơi vào suy tư nói. Không phải còn có tên kia Ngụy Tuấn sao? Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, cực nha hẳn là phải bại không thể nghi ngờ, lúc đó chú ý một chút liền được, chớ để ngoài ý muốn. Vâng. Tiểu thư, chỗ này có ta liền đủ rồi, ngươi trước trở lại tu luyện đi. Sở Phi Huyền nhìn hắn gật đầu. Khổ cực ngươi. Không có gì, ta được Sở gia nuôi lớn, trước đây theo tiểu thư bây giờ theo thiếu chủ, vì thiếu chủ hộ pháp là ta vinh hạnh. Sở Phi Huyền nhẹ nhàng gật đầu một cái đi ra ngoài. Đối với Triệu Vô Cực tu luyện có Phan Thiết ở đấy nàng cũng yên tâm, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn có thể xảy ra. Gần nhất nàng thời gian cũng rất gấp rút, không chỉ lo tông môn sự việc còn phải là một cái hiền thê lương mẫu, bởi vậy tu luyện thời gian cũng giảm xuống không ít. Nhưng nàng đối với cái này rất vui lòng, không nửa câu oán trách. Tất cả đánh đổi của nàng, đều xứng đáng. Nhìn Triệu Vô Cực mỗi ngày một mạnh mẽ, cũng khiến cho nàng nội tâm vui mừng, tâm lý vô cùng thỏa mãn. Nàng cũng từng điều tra qua Triệu Vô Cực sự tình, đáng tiếc có thể biết đại khái lại không dò ra Triệu Vô Cực rốt cuộc là được của ai truyền thừa, cuối cùng đành phải thu tay. Một người nhận được của người khác truyền thừa mà nói, là một chuyện may mắn. Nhưng nếu truyền thừa không tốt, là của ma tu truyền thừa, vậy thì sẽ khiến cho người đó rơi vào ma đạo, giết người không chớp mắt, làm đủ chuyện thương thiên hại lý. May mắn chính là Triệu Vô Cực giống như nhận được truyền thừa là của mấy tên lừa đầu trọc kia, xem ra cũng không quá xấu. Phật môn quả thật rất mạnh, nhưng nàng Thanh Vân Tông cũng không hề yếu, hai bên mỗi người truyền thừa có một đặc điểm riêng, phương thức tu luyện cũng có nhiều khác biệt. Triệu Vô Cực nhận của đối phương truyền thừa, học võ công đối phương, chưa chắc đã là chuyện xấu cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Tốt xấu thế nào, phải dùng thời gian đến xem rõ a. Triệu Vô Cực hệ thống tu luyện đã bắt đầu thành hình, nàng cũng không thể quá nhiều xen vào, chỉ có thể giúp hắn giải hoặc một số chỗ không hiểu mà thôi, hy vọng hắn sau này có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, Sở Phi Huyền cũng trở về phòng, bắt đầu tu luyện lên. Mà Triệu Vô Cực cũng tiến đến thời điểm dược lực phát huy tác dụng mạnh nhất, khiến cho hắn cơ thể phản ứng càng thêm dữ dội. Triệu Vô Cực tuy ở trong trạng thái pháp luân chiếu minh không cảm giác đau, nhưng lúc này cơ thể của hắn đã đỏ ửng lên như một con tôm, trên trán gân xanh liên tục hiện lên, trông vẻ mặt vô cùng thống khổ. Phan Thiết đứng ở một bên nhíu mày cực sâu, nhưng không dám mạo hiểm ra tay. Hắn muốn chờ thêm một chút, nếu thiếu chủ thật chống đỡ không được, vậy thì lúc đó ra tay không muộn. May mắn chính là, Triệu Vô Cực tuy có vẻ rất thống khổ, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể phát nổ đồng dạng vậy mà thần kỳ chống cự, như là trong sóng lớn một con thuyền nhỏ, kiên cường không chịu khuất phục. Dược dịch bị hắn hấp thu cũng dần trở nên nhanh chóng, làn da của Triệu Vô Cực vốn mật độ đã vô cùng chắc chắn, căng dày như da trâu, bây giờ lại càng thêm chịu đánh, bên trên còn phủ lên một lớp bích lục mỡ ảo màu sắc, trông vô cùng sống động, giống như hắn một người này là từ bích ngọc điêu khắc mà thành vậy. Trong thùng nước cũng theo Triệu Vô Cực tu luyện mà dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành nước trắng. Triệu Vô Cực trên mặt lúc này cũng theo tu luyện kết thúc mà rút đi gân xanh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sinh cơ bừng bừng, một chuyến này tu luyện đối với hắn mà nói hiệu quả còn không tệ đây. Tang Thiết chờ đợi một chút cho Triệu Vô Cực ổn định lại trạng thái, sau đó nhẹ nhàng kích thích một chút hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt mở ra, hắn mờ mịt đưa hai tay của mình ra nhìn nhìn sau đó nắm lại. Một cảm giác mới lạ tràn đầy lực lượng lan tỏa ra, khiến cho Triệu Vô Cực vô cùng thích thú, hắn cảm giác được cả cơ thể mình tế bào dường như đang nhảy nhót đồng dạng. Rời khỏi thùng nước mặc lên quần áo, Triệu Vô Cực đối với Phan Thiết nói. Ngươi vất vả rồi. Công tử khách khí, nếu không có chuyện gì, lão nô xin lui trước. Triệu Vô Cực mỉm cười, Phan Thiết nhẹ nhàng rời đi. Triệu Vô Cực đối với hệ thống lần này không thể không nói một tiếng cảm tạ. Nó đưa ra kiến nghị như là khai sáng cho Triệu Vô Cực một cái cửa sau, khiến cho hắn bớt được rất nhiều công sức chịu khổ, tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, tu luyện tiến độ cũng tiến nhanh không ít. Nếu không có cái này một đạo kiến nghị, chỉ sợ Triệu Vô Cực còn muốn cùng với Kinh Cức Thúc tắm ngạnh kháng một trận, cuối cùng thở dài thua trận không hấp thu nổi một chút dược lực nào. Không chỉ dừng lại ở đây, chỉ sợ sau này hắn cũng phải tiêu tốn mấy lần thậm chí mấy chục lần thuốc tắm mới quen được với cảm giác đau đớn này mà tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện để cho hắn mạnh mẽ, mỗi ngày đều cảm giác được bản thân mình trở nên cường đại khiến Triệu Vô Cực say mê vô cùng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, tu luyện là sẽ lên nghiện a. Không biết hắn cái này một ải, so với thiên tài hòa thượng năm xưa thế nào? Đối phương có biết được một chiêu này hay không? Nếu không biết, hắn mất bao lâu mới có thể thành công hấp thu? Tỷ lệ hấp thu có cao hay không? Triệu Vô Cực trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không biết là... Năm xưa thiên tài hòa thượng cũng mất hơn một tháng mới chịu nổi cái này Kinh Cức Thúc tắm dày vò, tốn hết số lượng lớn dược liệu, thời gian cùng công sức mới có thể thành công được. Triệu Vô Cực một cái này tu luyện, hoàn toàn hạn chế đi tối đa dược dịch tiêu hao, lại có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Tuổi trẻ chính là ưu thế lớn nhất, khí huyết phương cương dũng tiến không lùi, đột phá cảnh giới vô cùng dễ dàng. Bởi vậy Triệu Vô Cực càng tiết kiệm tu luyện thời gian, hắn tương lai sẽ càng có cơ hội nhìn ngắm cảnh giới càng cao. Thấy cái khác một bầu trời. Triệu Vô Cực lau khô người một cái, vươn vai ngáp dài, ngày mai còn phải luyện thể cùng nghiên cứu tru tà chỉ đây. Một ngày mệt mỏi, đi ngủ a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 747. Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực sau khi ăn sáng xong liền đến trong sân lớn luyện công. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống. Ký chủ Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy, 343. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp. Cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, u ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, một số người yêu thích gọi ngươi là cao thủ diệt chuột. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột. Triệu Vô Cực nhìn cột võ công, hắn vừa ở sáng nay liền học xong siêu độ chúng sinh một bản thiên nhạc kinh, vốn tưởng rằng nó phải là hoàng cấp hoặc hơn, không ngờ lại là vô cấp công pháp, xem ra bản siêu độ kinh cơ sở đến không thể cơ sở hơn được nữa a. Mà cột danh vọng của hắn cũng có biến đổi. Có thể là tối hôm đó hắn nạp nhiệm vụ thời điểm truyền ra phong thanh, Triệu Vô Cực một lần đại đồ sát khiến cho linh điền bên kia yêu thử gần như diệt tuyệt, không ít người muốn nhận cái này nhiệm vụ đều không thể làm được. Mọi người liền mất đi một khoản thu nhập điểm cống hiến a. Dưới tình huống như vậy, những người này đối với người làm ra cái này tác phẩm đương nhiên hiếu kỳ, bắt đầu tìm hiểu thân thế của hắn, càng tìm hiểu thì càng thấy ly kỳ, cuối cùng một đồn 10, 10 đồn 100,

chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tại chỗ cho Triệu Vô Cực quỳ. Triệu Vô Cực đánh một lượt cơ sở trảo pháp, cuối cùng thu công, hắn nhíu nhíu mày. Xem người là mẫu cũng ghi nhớ là một chuyện, nhưng để có thể hoàn toàn học theo, học được chính xác bên trong thần vận, vậy thì liền khó. Hắn một chuỗi động tác này, vậy mà còn sai sót không ít chỗ, nhiều lúc không thể gọi lên cơ bắp cũng động, khiến cho hắn cơ sở trảo pháp không được như ý. Nhưng cho dù là thế, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Triệu Vô Cực cảm giác được, lực lượng của hắn tăng phúc sơ với trước đây mạnh mẽ rất nhiều, cứ đà này, không chừng hắn sẽ sớm có thể tăng lên chỉ số tinh A. Không đánh ra chính xác thần vận cũng không sao, lại tới một lần chính là. Hắn ngày hôm nay, chính là quyết tâm tu tập bằng được cái này cơ sở trảo pháp. Thế là Triệu Vô Cực ở trong sân nhanh chóng chuyển động lên, hắn không ngừng nghỉ đánh ra cơ sở trảo pháp, sửa chữa chỗ sai của mình, hoàn thiện bên trong tất cả yếu điểm. Đến giữa trưa thời gian, Triệu Vô Cực vậy mà hoàn mỹ một lần đánh ra cơ sở trảo pháp 36 chỗ củng động cơ bắp, tuyên cáo hắn nắm được cái này cơ sở trảo pháp biến đổi. Ánh mắt hơi biến đổi, Triệu Vô Cực mở ra giao diện thuộc tính. Tinh, 55. Hắn chỉ số tinh vậy mà từ 54 đã tăng lên tới 55, hhh, cứ đà này, cảnh giới tăng lên thời gian cũng không còn xa a. Triệu Vô Cực lại đánh mấy lần cơ sở trảo pháp, Tiểu Mai liền từ bên ngoài đi về, trên tay còn cần một đầu hỏa vĩ kê cùng một đầu hồng bối linh ngư, Triệu Vô Cực vội vàng la lên. Tiểu Mai, nhớ kỹ để ta giúp mẫu thân làm thịt a. Biết, công tử. Tiểu Mai tung tăng đi trở về, trong lòng còn thầm nói. Công tử thật là hiếu thảo a. Nếu Triệu Vô Cực nếu biết nàng nghĩ vậy, sẽ trực tiếp nói cho nàng biết, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn kiếm điểm tích lũy mà thôi, ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 748. Buổi trưa thời điểm Triệu Vô Cực liền đi tới luyện đan phong gặp của hắn Bạch Vô Thường sư gia. Triệu Vô Cực tuy là bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian đi đọc thuộc tất cả những cái kia mới bổ sung linh thảo linh dược ở bên trong quyển linh dược đại toàn mà Bạch Vô Thường đưa cho hắn, bởi vậy hôm nay hắn liền đến trả bài. Ngồi trên chỗ cao Bạch Vô Thường hài lòng gật đầu, sau đó lại đưa cho hắn hai quyển thư tịch, một quyển bên trên ghi chính là luyện đan thập nhị cơ sở thủ ấn cùng một quyển là khống hỏa quyết. Cũng không có gì đặc biệt, Triệu Vô Cực muốn luyện đan, vậy thì nhất định phải biết được cái loại thủ ấn, mới bắt đầu lên liền học được thập nhị cơ sở thủ ấn là đủ rồi. Còn quyển kia khống hỏa quyết không cần nói cũng biết chính là một quyển cơ sở nhất thao túng hỏa diễm thủ pháp, chính là dùng để luyện đan. Sau đó Bạch Vô Thường ở trước mặt hắn biểu diễn một lần luyện một đò tăng khí đan, tận mắt cho hắn thấy các bước mở lo, làm sạch, làm nóng, luyện đan, thanh lý tạp vật, một loạt các quá trình bên trong. Hắn làm được vô cùng chậm, cốt ý chính là để cho Triệu Vô Cực có thể dễ dàng ghi nhớ động tác của hắn, sau đó tự mình suy tư. Nhìn trên tay đối phương nằm 10 viên tròn vành vạnh sáng bóng cực phẩm tăng khí đan, Triệu Vô Cực nước giải cũng nhỏ ra, cười hì hì nói. Sư gia, cái kia tăng khí đan đối với ngươi hẳn không đáng là gì a? Có thể cho ta sao? Bạch Vô Thường một mặt hiền hòa nhìn hắn mỉm cười. Đây là cực phẩm tăng khí đan a, ngươi yêu thích sao? Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Triệu Vô Cực trong lòng nói to, không yêu thích mới là kẻ ngu đây. Bạch Vô Thường ha ha cười to nói. Yêu thích vậy thì học luyện đan cho giỏi, tự mình luyện lấy. Chỉ cần ngươi ở luyện đan sư cái nghề này làm được tốt, vậy thì không sợ thiếu điểm cống hiến a. Triệu Vô Cực đầu tiên là bị đối phương trêu chọc hơi ảm đạm một tí, sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn vừa nghe cái gì? Không cần vì điểm cống hiến phát sầu. Triệu Vô Cực vội vàng truy vấn. Sư gia, tại sao lại vậy a? Bạch Vô Thường cười nói. Môn phái không những dùng linh thạch cùng điểm cống hiến thu mua về đan dược, còn dựa theo ngươi luyện đan phẩm chất mà đề cao giá cả. Một lò đan dược này, giá thành linh thảo chỉ ở khoảng 3 đến 4 viên đan dược, ngươi nếu có thể luyện ra 5 viên, vậy thì viên kia chính là của ngươi tiền lãi. Tăng khí đan thời gian luyện cũng không dài, vì theo ngươi khả năng luyện đan cùng sử dụng cái gì đan lô mà quyết định một ngày ngươi có thể luyện được bao nhiêu lò đan dược. Chỉ cần luyện tốt, vận khí lại được. Một lò mở viên mãn 10 viên, vậy thì ngươi kiếm bộn. Đương nhiên đây là ta đang nói thượng phẩm, nếu như là hạ phẩm cùng trung phẩm, chỉ sợ ngươi tốn kém càng nhiều hơn đan dược mới đủ bù vốn. Muốn luyện đan được nhiều, vậy thì tốt nhất tìm một cái tốt đan lô mà sử dụng. Ở Thanh Vân Tông chúng ta đối với người mới học như ngươi đa số đều là định chế thiên linh đỉnh đan lô, có thể gia tăng tốc độ tinh chế linh thảo, nếu muốn cụ thể con số mà nói, gia tăng một thành đi. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, một thành chính là 10% a, quả nhiên chính là nát đường cái mặt hàng, tăng phúc đủ ít. Bạch Vô Thường giống như biết suy nghĩ của hắn cười nói. Không cần ham hố cái khác đan lô cấp bậc càng cao tiêu hao cũng càng lớn, đối với người cảnh giới đạt tới không là vấn đề gì, nhưng nếu ngươi muốn vượt cấp dùng đan lô, vậy thì gánh nặng cho linh lực sẽ là rất lớn, tốt nhất vẫn là dùng thiên linh đỉnh đi thôi. Triệu Vô Cực gật đầu cười hì hì nói. Sư gia có thể đưa tặng ta một cái thiên linh đỉnh về luyện tay sao? Bạch Vô Thường vuốt vuốt râu, cuối cùng giống như hắn nhớ ra cái gì, cười ha ha nói. Về xin phụ thân ngươi thử xem, thiên linh đỉnh chính là luyện khí phong bọn hắn luyện chế, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, cho dù ngươi luyện nổ lô cũng không sợ thiếu hàng a, còn nữa, môn phái bán ra thiên linh đỉnh cũng chỉ có cống hiến mà thôi, rất rẻ a. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, đây chính là biến tướng không cho hắn sao? Hắn chợt cảm giác được, thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý. Phụ mẫu không thương sư gia không yêu, ta còn sống quả thật là một cái kỳ tích. Đúng vậy, giờ phút này Triệu Vô Cực cảm giác được, mình tồn tại chính là một cái kỳ tích, sinh mệnh kỳ tích. Nhưng mà nổ lô là cái gì tiết tấu? Luyện đan nổ lô, vậy thì khác cùng nổ lựu đạn ở chỗ nào? Nghĩ tới trong lúc mình luyện đan còn phải chịu cái này nguy hiểm, Triệu Vô Cực cảm giác một trận rất không khỏe. Đối với người hiện đại như hắn mà nói, phải đối với lựu đạn có đầy đủ kinh sợ, như vậy mới có thể sống lâu được. Triệu Vô Cực hỏi. Sư gia, nếu ta nổ lô, sẽ không đem ta nổ chết à? Bạch Vô Thường cười ha ha nói. Yên tâm, bình thường nổ lô sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, chỉ là xì khói một chút mà thôi. Triệu Vô Cực rung giọng nói. Thế không bình thường nổ lô thì sao? Bạch Vô Thường mỉm cười nhìn hắn nói. Chỉ có nát kỹ thuật luyện đan mới có thể làm được đến tình trạng này, ta nghĩ Vô Cực ngươi thông minh như vậy, chắc là sẽ không đâu à. Ngược lại nếu thật nổ lô kiểu này, ngươi trước đó sẽ cảm nhận được bên trong đan lô cuồng bạo linh lực, tốt nhất là chạy nhanh nhanh nha. Nghe nói ngươi tốc độ còn rất khá đây, luyện khí kỳ thất trọng cũng không chạy qua ngươi, ha ha ha. Triệu Vô Cực khóe mắt lần thứ hai giật giật, đây là đang ám chỉ lần trước hắn cùng tên kia vạn hắc vận đua tốc độ sao? Mấy vị này nội môn trưởng lão quá rảnh rỗi sao? Ngày nào cũng đi hóng hớt chuyện của người khác như vậy sao? Không phải bọn hắn mấy cái này nguyên anh kỳ lão gia hỏa phải rất uy nghiêm sao? Sao mỗi người đều rất bát quái a? Triệu Vô Cực thở dài, cuối cùng mang hai bản thư tịch trở về tự học, thu hoạch ngày hôm nay to lớn nhất chính là hắn được tận mắt thấy Bạch Vô Thường tự mình động thủ luyện đan. Đối với người khác có thể không là gì, nhưng đối với Triệu Vô Cực lại mang một cái ý nghĩa khác. Hắn có trí nhớ siêu phàm, sự việc vừa nãy đã khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến cho hắn sau này luyện đan sẽ có thể bắt chước được động tác đối phương, từ bên trong tìm kiếm ưu điểm loại bỏ nhược điểm, hóa thành của mình. Hơn nữa hắn còn có hệ thống lưu lại hình ảnh, có thể trí nhớ hình ảnh không được rõ ràng, nhưng hệ thống hình ảnh chắc chắn rõ ràng a. Mang tâm tình không biết nên vui hay buồn xuống núi, Triệu Vô Cực quyết định buổi chiều hôm nay ở nhà học một chút luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết hai môn này mới nhận được bí tịch đi thôi. Còn thừa thời gian liền dùng đến luyện thể a. Sự việc thật đủ nhiều. Ngồi trong sân lớn, Triệu Vô Cực mở ra luyện đan 12 cơ sở thủ ấn bắt đầu tỉ mỉ duyệt đọc, thỉnh thoảng trên tay sẽ còn biến đổi ra đủ loại thủ ấn, chiếu theo bên trong kết ấn mà thành. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản không đơn giản, Triệu Vô Cực luyện tập một lúc liền cơ bản hiểu rõ, nhưng đáng tiếc chính là hắn tốc độ kết ấn không quá nhanh. Cho dù lúc trước biểu diễn cho Triệu Vô Cực cố tình thả chậm động tác cho hắn thấy rõ Bạch Vô Thường, sử dụng luyện đan 12 cơ sở thủ ấn đều lộ ra lúc nhanh lúc chậm động tác. Đây không phải là hắn không khống chế được, mà là trong lúc luyện đan, có lúc sẽ cần rất nhiều thủ ấn đến kết hợp với nhau tạo thành một chuỗi thủ ấn, bởi vậy nếu ngươi tốc kết ấn quá chậm, rất có thể sẽ bỏ lỡ một cái thời cơ quan trọng nào đó, cuối cùng dẫn tới lò đan luyện ra không như ý, không đạt tới kết quả tốt nhất. Triệu Vô Cực thở dài một hơi. Trước đây chơi game còn giảng cứu tốc độ tay, không ngờ bây giờ học luyện đan thuật cũng giảng cứu tốc độ tay a. Tốc độ tay cái này Triệu Vô Cực chỉ có thể dựa vào từ từ quen thuộc thủ ấn rồi luyện ra mà thôi, lại là một môn hao tổn thời gian cùng tinh lực thủ pháp a. Lật ra khống hỏa quyết, Triệu Vô Cực lúc này tâm lý mới thăng bằng một chút. Khống hỏa quyết là dựa trên luyện đan 12 cơ sở thủ ấn đến điều động, chỉ cần hắn học thứ kia được tốt, vậy thì cũng không cần sợ khống hỏa quá kém. Đương nhiên một phần khống hỏa kỹ năng còn dựa theo khả năng khống chế linh lực của chính bản thân người sử dụng. Mà Triệu Vô Cực viên mãn cảnh giới khống lực. Lúc còn ở phàm nhân bây giờ vẫn như cũ hiệu quả,

hầu như một hai ngày Triệu Vô Cực đều phải gia tăng phụ trọng cho nó một lần. Mà cởi xuống phụ trọng Tiểu Hoàng lúc này tốc độ quả thật so với trước kia bạo tăng mấy lần, không phải là trước kia Tiểu Hoàng có thể so sánh. Nhìn ánh mắt hiếp lại đuôi lắc lư Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực mỉm cười lấy ra một viên linh thạch ném cho nó, tiểu tử này cũng bắt đầu học được bán manh, quá không tiếc tháo a. Chờ Tiểu Hoàng vui vẻ ăn xong, Triệu Vô Cực xoa xoa đầu nó mấy cái, đưa nó thu vào túi linh thú một đường thẳng tắp xuống núi, tìm đến nhiệm vụ đường. Lần này, hắn quyết tâm nhất định phải kiếm vài trăm điểm tích lũy, không kiếm được liền không trở về. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 750, Tác Bân. Triệu Vô Cực bước chân vào nhiệm vụ đường đại sảnh, bây giờ đang là buổi chiều, bởi vậy số lượng người ở đây vẫn là như trước đông đúc, xếp hàng nghiệp vụ đại quân vẫn vô cùng miệt mài làm việc kiếm lấy cho mình một ít tài nguyên tu luyện. Triệu Vô Cực vừa tới, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Hắn bây giờ ở Thanh Vân Tông cũng xem như là danh nhân, tướng mạo của hắn cũng không phải là không có người biết, bọn hắn có thể thông qua ngọc giản đến truyền cho nhau, không hề giống như giang hồ như vậy thông tin liên lạc kém phát triển, muốn có hình một người còn phải dùng đế vẽ, đã thế kỹ thuật vẽ lại còn rất không ra gì. Một người nhỏ giọng la lên. Nhìn kìa, kia không phải Triệu Vô Cực sao? Hắn chính là con trai nội môn trưởng lão Triệu Phi Dương Triệu Vô Cực a, cao to như vậy, ai dám tin hắn năm nay mới 6 tuổi a. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, hắn chính là Triệu Vô Cực. Nghe nói hắn tuy chỉ là luyện khí kỳ ngũ trọng, nhưng có thể trực tiếp đánh thương thực huyết ma khâu, phải biết con hàng thực huyết ma khâu này cực kỳ chịu đòn a, ta thế nhưng là kiếm tu, đối mặt với một đầu cùng cảnh giới thực huyết ma khâu cũng chưa chắc có thể chọc phá làn da nó đây, hắn lại chỉ dùng hai chiêu liền đem nó đánh thành trọng thương, đủ ghê gớm a. Nghe người ở đó kể lại, Triệu Vô Cực vừa ra tay uy áp vô cùng mạnh mẽ, đại địa chấn động liên miên không dứt, ta cảm thấy vẫn là thổi, luyện khí kỳ ngũ trọng sao có thể mạnh như vậy? Nếu hắn thật mạnh như vậy, ai có thể làm đối thủ của hắn? Đối thủ của hắn? Đừng đùa, các vị ngoại môn cự đầu luyện khí kỳ viên mãn sư huynh vừa ra tay hắn nhất định phải bại, nói không chừng vài hôm nữa hắn sẽ cùng một vị nào đó sư huynh đi cùng một chỗ đây. Ý ngươi là hắn bị mời chào? Ngu ngốc! Lấy thân phận của hắn không mời chào người khác thì thôi, ai mời chào nổi hắn? Chính là bị đối phương gạt gẫm đưa vào của mình trận doanh nha. Ngoại môn cũng không phải là không có chỗ tốt có thể vớt, nhìn hắn còn vất vả bôn ba đi làm nhiệm vụ, hiển nhiên tài nguyên chưa đủ a. Tài nguyên tu luyện chưa đủ, liền có nhu cầu ắt có điểm yếu ắt có thể mời chào. Nghe rất có lý bộ dáng a. Nhưng hắn sẽ đồng ý sao? Ta nghĩ là không đâu. Triệu Vô Cực một lần vừa ra tay điểm cống hiến liền hơn 300 điểm, cái này đã nằm ngoài khả năng của các vị sư huynh có thể đáp ứng cho hắn a, mời hắn vào chia sẻ đĩa bánh lớn ngoại môn này chưa chắc có lợi gì, nhưng hắn chiếm đầu to vậy thì các vị sư huynh chắc chắn không chịu nổi a. Hắc hắc, vẫn là làm cao thủ diệt chuột tốt a, ta đoán hắn có thể ở trên cái này một đường trở thành sát thủ diệt chuột, là linh điền yêu thử nổi khiếp sợ a, hắc hắc hắc. Tuy không muốn cười, nhưng ngươi nói rất buồn cười, ha ha ha. Triệu Vô Cực xạ mặt lại, các ngươi tưởng các ngươi nói xấu ta rất nhỏ thì ta không nghe sao? Hừ. Triệu Vô Cực từ sau khi thính giác được cường hóa qua trở nên nhạy bén vô cùng, đám người này cho dù đè nén âm thanh nói xấu hắn nhưng Triệu Vô Cực vẫn có thể rõ ràng nghe thấy đối phương lời ra tiếng vào khiến hắn cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể vì mấy lời qua lại mà đi lên đánh đối phương một chầu a. Như thế sẽ lộ ra hắn không phóng khoáng rộng lượng có đúng không? Sẽ rất ảnh hưởng hắn hình tượng đúng không? Chờ một chút, giống như trước đây hắn cũng chưa bao giờ phóng khoáng rộng lượng qua a. Không được, cái này ý nghĩ rất nguy hiểm. Ta chính là nội môn trưởng lão con trai, phải chú ý hình tượng trước công chúng. Triệu Vô Cực hít sâu mấy hơi, tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại, trên mặt kéo lấy một cái nụ cười đi vào. Nhưng lúc này, phía sau hắn liền vang lên một đạo âm dương quái khí âm thanh. Ai nha, đây không phải là của chúng ta cao thủ diệt chuột sao? Triệu Vô Cực đúng không? Gặp sư huynh sao còn không chào a? Triệu Vô Cực quay người lại, đối mặt với hắn chính là một người thanh niên, mặt thon dài, mắt một mí nhỏ hẹp, mang vẻ âm nhu, vừa nhìn vào liền khiến người khác cảm giác khó chịu như là đang nhìn một cái xà tinh mặt vậy. Đối phương trên tay cầm một thanh kiếm, hẳn là linh khí cấp độ đồ vật. Triệu Vô Cực ánh mắt hiếp lại, đến gây sự sao? Hắn ung dung mở miệng. Ngươi là ai, tên gì? Cảnh giới gì? Sao ngươi có thể chắc chắn, ngươi là sư huynh của ta? Tên kia âm nhu nam từ hắc hắc cười nói. Ta là Tác Bân, luyện khí kỳ thất trọng đỉnh phong, có thể làm sư huynh ngươi rồi chứ. Triệu Vô Cực cười nhạt lắc đầu nói. Tông quy có quy định, nếu không kể bối phận, cảnh giới cao hơn liền làm sư huynh. Nhưng bên trong ý nghĩa thực ra là muốn nói, thực lực cao hơn chính là sư huynh. Ta không nghĩ ngươi thực lực cao hơn ta, muốn làm sư huynh, vậy thì đánh bại ta liền gọi ngươi là sư huynh. Triệu Vô Cực lời vừa ra, mọi người xung quanh liền kinh ngạc ngây người. Một người không nhịn được hỏi. Bây giờ tân tấn đệ tử đều dũng mãnh như vậy sao? Vừa lên chính là khiêu khích muốn đánh nhau. Không phải nên hòa khí qua lại đẩy đưa ngươi một tiếng sư huynh ta một tiếng sư đệ sao? Hừ, tên kia vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, rõ ràng là đến gây sự a. Triệu Vô Cực đây là lười cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mở làm tiết tấu a. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Triệu Vô Cực là loại này kiêu ngạo trong mắt không có ai hạ người đây. Có thể cũng là như thế, hắn là nội môn trưởng lão con trai, nếu kiêu ngạo đến dạng này cũng không có gì lạ. Các ngươi mắt mù cả sao, không thấy đối phương là Tác Bân sao? Hắn chính là Ngụy Tuấn dưới tay một đầu tốt chó săn. Trước đây không lâu ta còn nghe người ta nói Ngụy Tuấn cùng Triệu Vô Cực có thù đâu. Triệu Vô Cực vừa trở về tông môn chưa được mấy ngày liền đến trả thù, quả thật là không nhịn được a. Thật sao? Vậy thì đây chẳng phải là có trò hay xem rồi. Ngụy Tuấn cái kia cẩu hàng, dựa vào phụ thân hắn ngoại môn trưởng lão thân phận ở ngoại môn chúng ta ỷ lớn hiếp bé, kéo bè kết phái đe dọa không ít đệ tử, ăn chặn không ít đồ vật. Ngoại môn đều nhanh bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Ta chỉ chờ một ngày Triệu Vô Cực một quyền đánh chết tên kia, trả lại cho ngoại môn chúng ta một bầu không khí trong lành. Có thể làm được sao? Hoặc là Ngụy Tuấn đánh chết Triệu Vô Cực. Ngụy Tuấn đã là luyện khí kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh giới, đang nhờ vào cha hắn lực lượng cầu một viên trúc cơ đang đột phá trúc cơ kỳ. Nếu hắn có thể đột phá thành công, đến lúc đó Triệu Vô Cực sao có thể cùng hắn làm đối thủ? Chưa nói có đột phá hay không, bây giờ Triệu Vô Cực cũng không phải là hắn đối thủ rồi a. Triệu Vô Cực có cùng Ngụy Tuấn đánh hay không ta không biết, nhưng hôm nay Triệu Vô Cực nếu dám lên đài, hoặc là hắn chết, hoặc là tên này Tác Bân chó săn phải chết a. Sao ngươi khẳng định sẽ đánh sống đánh chết? Không biết tông quy cấm đồng môn tương tàn sao? Cái rắm tông quy, ở trong tỷ thí ra tay không chừng mực khiến cho đối thủ tử vong còn thiếu sao? Chỉ cần có người đè xuống, một câu nói chính là võ công mơi tu luyện còn chưa kiểm soát tốt nên ra tay không chừng mực, đến lúc đó ai có thể làm gì được? A ha ha, vậy thì lần này nhất định có trò hay để xem rồi. Tác Bân cười lạnh nhìn Triệu Vô Cực nói. Ngươi cho rằng mình rất mạnh sao? Đã thương được thực huyết ma khâu liền cho rằng ngươi có thể cùng ta hò hét. Hôm nay sư huynh sẽ chỉ điểm ngươi một chút, để ngươi biết rõ đối với sư huynh phải có thái độ tôn kính như thế nào. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một đạo tà tiếu nói. Võ đài ở kia, ngươi còn chờ cái gì? Nói xong hắn liền hướng võ đài đi tới, Tác Bân cũng không chút sợ hãi theo phía sau. Hôm nay chỉ cần giết chết Triệu Vô Cực, Ngụy Tuấn bên kia hứa sẽ giúp hắn đè xuống. Còn để cho hắn đột phá luyện khí kỳ bát trọng. Hắn kẹt ở thất trọng đã lâu đây chính là một cái cơ hội không thể bỏ qua a. Triệu Vô Cực, hôm nay ngươi chết chắc.